Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1960, Sinh Tử Đăng Hỏa Quyết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Đinh Hoắc năm người xông lại. Tại năm cái phương hướng đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. Phòng bế Lâm Bạch bất kỳ một cái nào đường lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm người kia là. Năm người này cũng không phải là năm nay Đông Châu trên Phong Vân Lục Thiên Kiêu. Cũng không phải Hắc Mã Thiên Kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù năm người này trước đó tại Đông Châu bên trên không có tiếng tăm gì. Nhưng trước đó Vu Hạc muốn mời bọn hắn tiến vào Thiên Kiêu Liên Minh. Hiển nhiên là 10 phần tán thành thực lực bọn hắn. Nhìn năm người này là muốn đi tìm Lâm Bạch phiền phức a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây thật là một ba vị bình. Một ba lại khởi a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ 9 cùng Trích Tiên Thành bên trong võ giả, đều là hơi có chút cảm thán nói rằng, nguyên bản bọn hắn cho rằng Lâm Bạch đánh bại Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên sau đó. Tầng thứ 9 phía trên võ giả liền không ai dám đối Lâm Bạch đang xuất thủ. Thật là lúc này, Đinh Hoắc năm người liền xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là các ngươi. Lâm Bạch nhìn về phía Đinh Hoắc năm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ Đinh Hoắc ở ngoài. Còn lại Cố Uyên, Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Sài Minh bốn người cùng Lâm Bạch quan hệ cũng không tệ. Nhìn lấy đã từng bằng hữu, bây giờ cừu nhân, Lâm Bạch trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ánh mắt tại Cố Uyên bọn người trên thân đảo qua một cái sau đó. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Hoắc, Từ Tốn nói, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Cố Uyên đâu? Đinh Hoắc liếm liếm môi. Tà Mị cười nói, Lâm Bạch, chờ ngươi đánh bại chúng ta sau đó. Ngươi tự nhiên sẽ biết rõ tất cả mọi thứ. Bất quá ta đến không được cảm thấy ngươi có thể đánh bại chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận như chuông bạc nụ cười từ Lâm Tiểu Thanh trong miệng truyền ra. Nàng cười duyên nói, tiểu đệ đệ, người bản lĩnh lớn như vậy. Vậy tỷ tỷ liền không khách khí. Cố Uyên không kiên nhẫn nói rằng, khẩn trương, làm thịt hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Trùng cũng bá đạo nói rằng, đã người mạnh như vậy. Vậy chúng ta liền không từng bước bên trên. Chúng ta liền cùng tiến lên. Ngươi không có ý kiến chớ? Sài Minh cười lạnh nói. Ngươi nên hỏi. Hôm nay chúng ta muốn thu đi mạng ngươi. Ngươi không có ý kiến chớ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe thấy từ Đinh Hoắc Cố Uyên đám người trong miệng nói ra mở miệng. Không có chút nào ban đầu ở Huyền Thiên Tông như vậy thân thiết. Hoàn toàn là một bức muốn xông lên tìm đến Lâm Bạch liều mạng dáng dấp. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng có chút bi thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã các ngươi là tới đánh lộn. Vậy liền ra tay đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy chúng ta liền không khách khí. Cố Uyên đối Lâm Bạch hận ý lớn nhất. Lúc này nghe thấy Lâm Bạch lời này. Càng là trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, đối lấy Lâm Bạch trên người trực tiếp oanh kích mà đi. Lực lượng cường đại rung động bát phương. Một khi xuất thủ, một cổ đến gần vô hạn tại sinh diệt cảnh lực lượng từ trên người bọn họ tràn ngập mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Cố Uyên xuất thủ sau đó lực lượng. Xung quanh vô số võ giả càng là kinh hãi. Bực này lực lượng. Hầu như cùng Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên không sai biệt nhiều a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời ơi, năm nay là thế nào? Như thế sẽ đến nhiều như vậy thiên kiêu. Tại sao ta cảm giác bọn hắn so với Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên mạnh hơn một phần đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xung quanh võ giả nhao nhao kinh hô lên nói rằng. Diệt Thiên Tam Đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Uyên vừa ra tay. Từ trong túi chữ vật trực tiếp lấy ra một thanh chiến đao. Đối lấy Lâm Bạch trên người mãnh liệt chém tới. Tam đao trực tiếp rơi xuống. Tam đao thông thiên triệt địa đao cương gào thét mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà một bên khác, Lôi Trùng cùng Sài Minh cũng là trong nháy mắt thi triển ra chính mình bản lĩnh xuất chúng. Lâm Tiểu Thanh thì là mỉm cười. Thân thể mềm mại khẽ động. Tựa như một cái xà mỹ nữ thân hình mờ mịt quỷ mị. Một trường ấn tại trên hư không. Lại tựa như là đánh vào Lâm Bạch trên ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ùng ùng, ùng ùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm nhanh chóng nổ tung lên. Truyền khắp bát phương. Đinh Hoắc năm người cùng Lâm Bạch kích đánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt năm người này liên thủ. Lâm Bạch áp lực so với đối mặt Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc càng thêm nữa hơn lớn. Cút ngay. Lâm Bạch một kiếm đem Cố Uyên đánh bay ra ngoài. Khả năng liền trong nháy mắt này. Lâm Tiểu Thanh tiếng cười duyên âm tựa như là quỷ mị vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Một chưởng bắn trúng Lâm Bạch trên lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Miệng nôn tiên huyết. Âm Cửu Linh đứng ở giữa không trung, yên lặng nhìn lấy năm người. Từ Tốn nói, kỳ quái, tại sao ta cảm giác bên trong cơ thể của bọn họ người sở hữu hai cái thần hồn chi lực đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ cái kia nguyên ma chi nhãn bên trên con rối hình người. Bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, nguyên lai là, nguyên ma kinh bên trong. Sinh tử đăng hỏa quyết. Khó trách ta nhìn như thế nhìn quen mắt. Thuật này vốn là nguyên ma đại nhân sáng lập đi ra vì cứu một người bạn tính mệnh. Đáng tiếc, mặc dù là mệnh bảo trụ, nhưng lại biến thành đăng hỏa chi hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con rối hình người Từ Tốn nói. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại vẫn có thể nhìn thấy sinh tử đăng hỏa quyết. Năm người liên thủ, trong nháy mắt áp chế Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bị đánh cực chật vật. Tiên huyết văng khắp nơi dựng lên. Hừ hừ. Nhìn Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên quả nhiên đã đem ngươi bức đến tuyệt cảnh. Đinh Hoắc lúc này vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Trùng khẽ cười nói. Cái này đến là tiện nghi chúng ta. Cố Uyên lạnh giọng nói rằng. Ít nói nhảm. Làm thịt hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dứt lời, năm người lần nữa xông lên. Đối lấy Lâm Bạch trên người một trường oanh kích mà xuống. Gặp năm người vây công. Lâm Bạch thật là song quyền nan địch bốn tay. Lúc này Lâm Bạch đôi mắt đỏ lên. Trong miệng gầm nhẹ nói rằng. Phi kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch, bá, Lâm Bạch một tiếng quát nhẹ truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai thanh phi kiếm trực tiếp từ Lâm Bạch trong đan điền lao ra. Tự động vờn quanh ở bên người Lâm Bạch. Bành bành bành thình thịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Song kiếm vờn quanh trong một chớp mắt. Đinh Hoắc năm người tập kích lên đây nháy mắt lúc đó. Liền bị Lâm Bạch hai thanh phi kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rơi vào trăm mét ở ngoài. Thân hình chật vật, phá vỡ hắn phi kiếm. Đinh Hoắc lúc này đối Cố Uyên lạnh giọng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, Cố Uyên cùng Đinh Hoắc một chỗ bay về phía Lâm Bạch mà đi. Đinh Hoắc lại hô. Ta cùng với Cố Uyên. Còn có Lôi Trùng Sài Minh đi kiềm chế cái kia hai thanh phi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Tiểu Thanh. Bây giờ Lâm Bạch đã là nỏ mạnh hết đà. Người đi giết hắn. Đinh Hoắc nhanh chóng an bài xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, 5 người phân công hợp tác. Đinh Hoắc cùng Cố Uyên đi kiềm chế một thanh phi kiếm. Lôi Trùng cùng Sài Minh đồng thời đi kiềm chế mặt khác một thanh phi kiếm. Mà Lâm Tiểu Thanh thì là môi hồng mỉm cười. Lóe lên thẳng hướng Lâm Bạch. Tiểu đệ đệ, xem ra mạng ngươi. Hôm nay tỷ tỷ là muốn định rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao? Làm Lâm Tiểu Thanh tới gần trong một chớp mắt. Lâm Bạch đột nhiên ngước mắt lên con mắt. Hai tròng mắt huyết hồng. Nhường Lâm Tiểu Thanh đột nhiên ở trong lòng có một loại bất an cảm giác. Lâm Tiểu Thanh nụ cười trên mặt nháy mắt cứng lại. Tâm thần hỗn loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trảm Long kiếm pháp. Tiềm Long tại uyên. Lâm Bạch nhìn về phía Lâm Tiểu Thanh. Một kiếm bay hướng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Lâm Bạch còn tại thông thiên kiếm thuật trong trạng thái. Lấy sinh diệt cảnh lực lượng thi triển ra Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ ba. Cái này có thể so với thượng phẩm vương cấp kiếm pháp uy năng ầm ầm bộc phát ra. Một kiếm nổi giận chém mà đi. Bắn trúng Lâm Tiểu Thanh trên người. Trực tiếp đem Lâm Tiểu Thanh đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy, Lâm Tiểu Thanh chật vật không chịu nổi rơi vào 500 mét ở ngoài. Thân thể mềm mại toàn thân vết kiếm. Ngã vào trong vũng máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra hôm nay mạng ngươi là ta tới thu. Lâm Bạch bước ra một bước. Vượt qua 100 mét khoảng cách. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiểu Thanh. Yêu kiếm giơ lên. Liền muốn một kiếm lấy đi Lâm Tiểu Thanh tính mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Tiểu Thanh kinh hô nói rằng. Đừng có giết ta. Lâm Bạch, người nếu như giết ta. Cổ thân thể này nguyên bản chủ nhân. Người tốt bằng hữu cũng sẽ tùy theo mà chết. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy lời này. Lâm Bạch kiếm phong đình ở trước mặt Lâm Tiểu Thanh. Hai mắt băng lãnh nhìn về phía Lâm Tiểu Thanh. Hỏi. Ngươi là nói cái gì? Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên sư huynh bọn hắn đều còn chưa chết. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.